Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, chênh lệch. So với hai cầu lạc hậu càng làm cho Chelsea cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng là hai cái này ném cầu. Phương thức, cái thứ nhất ném cầu là Ibrahimovic đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Cái thứ hai ném cầu thì là Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Cái này đầy đủ nói rõ hai người bọn họ đã liên hệ ở cùng nhau. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Truyền thông trên ghế các phóng viên có không ít người đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tại lúc trước đều hy vọng nhìn thấy chính là Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người ở trong trận đấu lẫn nhau không truyền bóng, không phối hợp, hoàn toàn từng người tự chiến. Như thế coi như Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai cá nhân thực lực tái xuất chúng cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ, Vinh Quang cùng Ibrahimovic vậy mà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hai người lẫn nhau truyền bóng, liên hệ, hai cái này cầu không thể nghi ngờ là cho những cái kia khăng khăng Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai. Người quan hệ hỏng bét đem ảnh hưởng Manchester City biểu hiện phóng viên một cái vang dội cái tát. Mà lại tại hai cái này cầu bên trong, vẫn là Ibrahimovic trước cho Vinh Quang trợ công. Vinh Quang trợ công Ibrahimovic chính là cái thứ hai cầu. Những này tự xưng là hiểu rõ vô cùng Ibrahimovic, các phóng viên làm sao cũng nghĩ không thông luôn. Luôn tâm cao khí ngạo người Thụy Điển vì sao lại chủ động cho Vinh Quang trợ công? Hắn không phải một mực danh xưng đánh bại Vinh Quang sao? Chịu chuyển nhượng đi vào Vinh Quang chỗ Manchester City cùng Vinh Quang làm đồng đội liền đã đủ để bọn hắn ngoài ý muốn. Hiện tại lại cam tâm làm lá xanh, phụ trợ Vinh Quang cái này nhiều hoa hồng. Đến tột cùng là vì cái gì? Truyền thông trên ghế các phóng viên đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cầu trong sân Ibrahimovic lại đang hưởng thụ tranh tài. Đây là hắn lần thứ nhất đối phó với Vinh Quang tay. Hắn lúc này mới phát hiện vì cái gì hiện tại nhiều như vậy cầu thủ đều nguyện ý đến Manchester City. Trong bọn họ cố nhiên có hướng về phía Manchester City tiến tới. Nhưng là có chút người vẫn thật là không phải là vì tiền. Cùng Vinh Quang tại một chi đội bóng đá bóng, kia thật sự là một chuyện vô cùng thoải mái. Bởi vì cùng là cao cấp cầu thủ, tư tưởng mạch kín đều tại một cảnh giới bên trên. Đối phương muốn làm gì, mình rất rõ ràng. Mình muốn làm gì hắn cũng biết. Dạng này phối hợp lại liền sẽ có một loại nước chảy mây trôi chảy cảm giác. Loại cảm giác này để cho người ta rất bình thường dễ chịu. Tỉ như cái thứ nhất cầu, tự mình cõng thân cầm banh về sau, nếu như mạnh hơn đánh, liền sẽ rất bình thường khó khăn, cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, là hắn biết khẳng định sẽ có người bên trên tới tiếp ứng. Quả nhiên Vinh Quang liền xuất hiện ở bên kia. Tiếp xuống phát sinh hết thảy liền thuận lý thành chương. Nếu như đồng đội không góp sức, không nghĩ tới nhiều như vậy, mình cầu truyền đi, cũng chỉ là bạch truyền. Bởi vì không ai có thể tiếp vào. Lại tỉ như vừa mới quả cầu này, đường Vinh Quang tại đường biên một loạt biến hướng đột phá thời điểm, đại đa số người ánh mắt đều sẽ dừng lại tại Vinh Quang trên thân. Nhìn xem một mình hắn biểu diễn, vô luận là fan bóng đá vẫn là Manchester City cầu thủ đều là như thế này. Nhưng Ibrahimovic lại quả quyết lựa chọn trước chen vào vùng cấm địa. Chạy đến phía trước cầu môn đi. Hắn không cầu vị trí chạy cũng nhận được hồi báo. Khi hắn chạy đến cái chỗ kia thời điểm, Vinh Quang cầu liền đã truyền tới. Hắn tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới thậm chí còn có thể ung dung dừng lại cầu. Tái khởi chân sút gôn, mặc dù Ibrahimovic vẫn luôn đem đánh bại Vinh Quang xem như mục tiêu của mình. Nhưng hắn ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận, cùng Vinh Quang làm đồng đội là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Đường Manchester City tại mở màn 12 phút liền hai cầu dẫn trước. Đồng thời Vinh Quang cùng Ibrahimovic liên hệ tới tình huống dưới. Trận này Community siêu tranh tài kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó đã kết thúc, tiếp xuống tranh tài, đặt vững thắng cục Manchester City bị đá rất nhẹ nhàng. tiết tấu cũng không nhanh, không lại nhấn mạnh dẫn bóng. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ngược lại lên chân, bắt đầu chơi khống chế bóng chiến thuật, mà Chelsea sĩ khí cũng không cao. Ngẫm lại cũng thế, khi bọn hắn đối mặt Vinh Quang cùng Ibrahimovic thời điểm, trong đầu cuối cùng sẽ nhịn không được suy nghĩ lần này Vinh Ibrahimovic có thể hay không chuyền bóng cho Ibrahimovic. Vinh Quang, khi bọn hắn bắt đầu nghĩ như vậy thời điểm, phòng thủ Vinh Quang hoặc là Ibrahimovic liền trở nên phi thường khó khăn, bởi vì hai người kia đều là người tại phòng thủ bên trong hơi đi xuống tinh thần, đều có thể bị bọn hắn bắt lấy lỗ hổng đột phá đối thủ. Ở sau đó, trong trận đấu, Manchester City phương diện một mực nắm trong tay thế cục, Benitez bắt đầu thay người. Community Shield mặc dù là Super Cup một loại tranh tài, nhưng là cái này tranh tài lại ủng có nhiều đến 6 cái thay người danh ngạch. Cái này khiến trận đấu này nhìn càng giống là trận khởi động. Trước kia Community Shield vinh dự không phải quá bị coi trọng, nhưng là bây giờ đã thành không ít huấn luyện viên dùng để đắp lên vinh dự tranh tài. Cho nên đối Community Shield tranh đoạt cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhất là Manchester City, làm một chi gần đây quật khởi đội bóng. Manchester City là phi thường coi trọng Community Shield. Nói thế nào cũng là quán quân vinh dự nha. Hiện tại Manchester City liền cần quán quân. Benitez tại hắn cho rằng thắng chắc tình huống dưới bắt đầu thay người. Hắn nắm chặt hết thảy thế gian đến rèn luyện đội hình. Schneider cùng David Silva bị tuần tự đổi lại trận. Lần này phía trước trận, Manchester City tiến công đội hình trên cơ bản chính là mạnh nhất. Schneider ra sân về sau, Manchester City tiến công không còn chỉ là dựa vào Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người kia phối hợp, Schneider nhận lấy tổ chức tiến công nhiệm vụ. Bất quá cái này khiến Manchester City tiến công trở nên càng thêm khó dùng phòng thủ. Phút thứ 50 thời điểm, Manchester City lại đánh vào một cầu. Lần này dẫn bóng không phải Vinh Quang cũng không phải Ibrahimovic, mà là David Silva. 3-0, Manchester City tại tranh tài còn thừa lại 40 phút thời điểm, hoàn toàn khóa chặt thắng cục. Tiếp xuống Benitez bắt đầu cho càng nhiều cầu thủ ra sân cơ hội, để trận đấu này nhìn càng giống là trận khởi động. Ancelotti tại phát hiện thủ thắng vô vọng về sau, cũng bắt đầu cho không ít bản mùa giải mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ ra sân cơ hội. Song phương liên thủ triệt để đem trận đấu này biến thành trận khởi động. Thi đấu hữu nghị, Ibrahimovic tại thứ 76 phút thời điểm bị thay đổi, mà Vinh Quang thì tại 83 phút bị thay đổi. Tranh tài như vậy, tại thắng định tình huống dưới, thật sự là không cần thiết để hai đại chủ lực lãng phí thể lực, mà lại tiếp tục lưu lại trên sân bóng còn gia tăng thụ thương phong hiểm. Cuối cùng Manchester City tại mới Wembley đại cầu trận lấy 3-0 điểm số toàn thắng Chelsea, lấy được bọn hắn mới mùa giải cái thứ nhất quán quân vinh dự. Đồng thời bọn hắn cũng coi là vệ miện Community Shield, vì mới mùa giải mở một cái tốt đầu. Bất quá tại sau trận đấu, mọi người quan tâm nhất kỳ thật không phải Manchester City vệ miện Community Shield quán quân, mà là tại trận đấu này bên trong Manchester City triển hiện ra đồ vật. Ngoại trừ y nguyên cường đại người bên ngoài, Manchester City thực lực tổng hợp lại lên một bậc thang. Mặt khác Vinh Quang cùng Ibrahimovic tổ hợp cũng là mọi người quan tâm nhất. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez trả lời các ký giả nghi vấn. Chúng ta trong huấn luyện có sắp xếp chiến thuật như vậy. Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong làm Vinh chuyền bóng, hắn hoàn thành rất không tệ, tựa như mọi người tại trận đấu này bên trong nhìn thấy như thế. Ta biết trên phố có rất nhiều có quan hệ bọn hắn truyền ngôn, nhưng ta muốn nói kia đều chỉ là truyền ngôn. Bọn hắn chung đụng rất tốt, phi thường tốt. Trả lời như vậy xác thực có thể để không ít người tin là thật, coi là hai người thật là quan hệ rất tốt. Nhưng là ở đây các phóng viên cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Benitez cho ra đáp án. Bọn hắn không tin Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người sẽ đơn giản như vậy liền nhất tiếu mẫn ân. Cừu, liền nói Ibrahimovic hắn liền không phải là người như thế. Nhưng là bọn hắn không tin lại có thể như thế nào đây? Cho tới bây giờ, vô luận là Vinh Quang hay là Ibrahimovic, đều không có liền loại biến hóa này làm ra giải thích. Xem ra bọn hắn tựa hồ không có ý định giải thích. Muốn đào móc cố sự phía sau chân tướng, nhất định phải kiên trì bền bỉ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm. Có lẽ trong tương lai một cái nào đó thời khắc, sẽ để bọn hắn không cẩn thận để lộ tất cả cố sự chân tướng một góc. Chỉ là không biết nếu quả như thật tại biết chân tướng về sau, bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Ancelotti tại sau trận đấu thừa nhận đội bóng thất bại, nhưng là hắn đối với trận này thất bại rất bất đắc dĩ. Đương Vinh cùng Ibrahimovic lẫn nhau truyền bóng thời điểm, ta còn có thể nói cái gì đó. Mùa giải trước một mực cố gắng đến cuối cùng, Chelsea lại vẫn là không có có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Cuối cùng chỉ lấy một cái cúp FA. Nhưng là đối với Abramovich tới nói, cái này là tuyệt đối không thể thỏa mãn hắn. Hắn mời Ancelotti đến không phải liền là nhìn chúng Ancelotti dẫn đầu đội bóng cầm quán quân. Nhất là Champions League năng lực sao? Đang tiếp thụ AC Milan về sau, hắn lấy được hai cái Champions League quán quân. Có thể thu hoạch được hai lần Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng tại châu Âu giới. Bóng đá tại ngũ huấn luyện viên trưởng ở trong cũng không quá nhiều. Kết quả mùa giải trước Chelsea tại Champions League mà biểu hiện. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không thể tranh thắng Manchester City. Hiện tại liền ngay cả Community siêu tranh tài như vậy đều không thắng được. Mà lại tại bại bởi Manchester City quá trình bên trong Chelsea biểu hiện cũng không tốt. Chelsea trước mặt Manchester City trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Abramovich cho rằng lấy Chelsea thực lực là không nên biểu hiện như thế hỏng bét. Luận ngôi sao bóng đá số lượng cùng danh khí, Chelsea bên này khả năng còn muốn so Manchester City tốt hơn đâu. Mặc dù Manchester City cái này 1-2 năm danh tiếng đang thịnh, nhưng dù sao quật khởi thời gian còn quá ngắn. Chelsea thế nhưng là có tích lũy. Hắn đối Ancelotti tại Community siêu bên trong biểu hiện rất bất mãn. Cho rằng tại đội bóng lạc hậu 3 cầu tình huống dưới, Ancelotti quá đã sớm từ bỏ tranh tài. Hắn hy vọng Chelsea có thể chiến đấu đến người cuối cùng. Nhưng là Ancelotti nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này hắn đột nhiên có chút hoài niệm lúc trước chính bị đuổi đi Mourinho. Tối thiểu nhất Mourinho đội bóng vẫn là có huyết tính. Mà bây giờ Mourinho tại Inter Milan lấy được tam quan vương. Vinh dự gia thân, đã đi Real Madrid, leo lên mình cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Mặc dù mới mùa giải vừa mới bắt đầu, nhưng Abramovich đã để bắt đầu tưởng niệm Mourinho. Suy tính tới đổi đẹp trai sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.